vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 279. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Chương có nội dung hình ảnh. Cái quỳ gối của Hoàng Ngọc Hằng dường như đã gợi lại cơn ác mộng sâu thẳm trong trái tim Hoàng Ngọc Chân. Hoàng Ngọc Chân hét lên thống khổ. Đồng tử lộ rõ vẻ hoảng sợ và sợ hãi. Hắn đã nghĩ rằng Hoàng Ngọc Hằng sẽ khác. Ngày hôm nay sẽ là một kết thúc khác với ngày đó. Vậy mà, cuối cùng ngay cả Oang Ngọc Hằng cũng bị đánh xuống. Hình ảnh con quỷ Sở Trần đột nhiên hiện lên trong tâm trí Hoàng Ngọc Chân. Không chỉ Hoàng Ngọc Chân, mà lúc này, cả nhà họ Hoàng đều mất bình tĩnh. Điều này đại biểu, về vũ lực, nhà họ Hoàng hoàn toàn bị người ta đánh cho quỳ gối. Một cảm giác vô lực từ trong cơ thể Hoàng Giang Hồng tỏa ra. Ông ta không thể tin được cảnh tượng trước mặt. Với áp lực của Sở Trần, Hoàng Ngọc Hằng quỳ trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Giờ phút này, Hoàng Giang Hồng hiểu rất rõ và biết rất rõ rằng cho dù Hắc Diệu Đường của Hoàng gia có toàn lực ra tay, bọn họ cũng sẽ không phải là đối thủ của Sở Trần. Đây chính là sức mạnh của Sở Trần. Hoàng Tú Tú lẩm bẩm, cô tự nhủ mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Thực lực của cô ấy đơn giản là không đáng nói trước mặt một người ở trình độ nhở Trần. Hoàng Lân liếc nhìn Hoàng Ngọc Hải, trong lòng cũng thất kinh. Hắn vốn là đồng ý nói vài câu tốt cho Sở Trần khi Sở Trần gặp nguy hiểm. Nhưng bây giờ, không cần thiết nữa. Sở Trần dùng sức một mình dẫm lên Hoàng gia, dùng vũ lực để áp bức đè người. Sở Trần, buông Ngọc Hằng ra. Lúc này, Hoàng Giang Hồng mới tỉnh táo lại, tức giận hét lên. Sở Trần ngẩng đầu, vẻ mặt lãnh đạm, cái này đã không chịu nổi rồi sao? Ta còn chưa động thủ đâu. Vừa dứt lời, Hoàng Ngọc Hằng liền biến sắc, dãy giụa một hồi cũng không đứng lên được, trong mắt lộ ra vẻ tức giận. Người dám, cách chương.